Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mạch Tiểu Minh cúi đầu mãn nguyện, húp bát canh vô cùng vui vẻ và nói với dì Trương, món này không tệ, ngày mai dì nấu tiếp đi. Được, thiếu phu nhân. Dì Trương cũng vui vẻ cất bát đi. Kiểu Minh húc nhận ra mình lại bị cô lừa, tức giận đến mức bất lực, không có cách nào, đành đợi lên lầu rồi sẽ trừng phạt cô thật tốt. Hai người đi lên lầu, đi tắm riêng. Mạch Tiểu Minh từ trong buồng tắm đi ra, phát hiện ánh sáng trong phòng được điều chỉnh thành sự ấm áp và mơ hồ. Đầu đĩa ở bên cạnh cũng đang phát ra một bản nhạc vô cùng dịu êm và lãng mạn. Kiểu Minh húc đã ngồi nghiêng ở trên giường. Áo ngủ màu đen của anh cố ý không buộc chặt, buông lỏng trên người, lộ ra cơ bụng cường tráng, đôi chân dài, nằm nghiêng ở trên giường. Đôi mắt đen của anh có tia sáng mơ hồ nào đó, nhìn cô cười như không, khóe môi khẽ cong lên. Vừa tắm xong, Mạch Tiểu Minh cảm thấy hơi lạnh, lập tức hắt xì. Cô nhìn Kiều Minh húc ở trên giường luốt nuốt nước miếng, có ý muốn tiến lên, đè lên người anh. Nhưng cô là người kiệm lời, cô cũng không thể cư xử như vậy. Cô giả vờ ho khan hai tiếng, giả bộ hỏi đơn giản, đèn điều chỉnh thế này đã được chưa? Sao anh lại muốn mở nhạc? Cô vừa nói vừa tiến lại gần anh hơn, càng đến gần, hơi thở trên người của anh càng mạnh, trái tim nhỏ bé của cô đập mạnh hơn, khuôn mặt đỏ bừng giống như một tên trộm. Bất quá, thật may ánh sáng ấm áp, đoán chừng Kiều Minh húc cũng không nhìn thấy cô đỏ mặt và căng thẳng. Nhưng cô không biết, tất cả đã lọt vào ánh mắt của anh từ lâu. Anh cũng thấy buồn cười và cũng cảm thấy hơi lo lắng. Anh sợ mình lại giống như đêm qua, trước khi chiếm được cổng thành thì lại yếu đi, sau đó lên cơn động kinh. Hôm nay lúc rảnh rỗi ở chỗ làm, anh đã lén lên mạng, tìm hiểu xem mọi người trải qua đêm đầu tiên như thế nào. Sau đó anh nghiên cứu và tổng kết, nếu có thể đột nhập vào cổng thành mà chỉ khiến cho cô cảm thấy bớt đau hơn thì thật tốt. Về khoản này, đàn ông thường là bậc thầy, chưa kể anh còn chuyên tâm nghiên cứu nữa. Vì vậy, anh tin rằng anh đã nắm vững được những điều cần thiết, chỉ chờ Mạch Tiểu Miên lao vào lòng anh thôi. Nhìn thấy Mạch Tiểu Miên đi từ trước mặt mình, bỗng nhiên lại giẫm lên đôi dép của anh đã cởi ra. Cơ thể mất thăng bằng, không đứng vững, một tiếng nổ, đầu nghiêng về phía anh. Khuôn mặt rơi xuống lại là giữa hai chân của anh. Kiểu Minh húc sừng sốt, toàn thân chấn động, binh lính lập tức nổi lên. Mạch Tiểu Miên cũng cảm nhận được điều đó ngay lập tức. Cô giật mình, vội vàng ngẩng đầu, đứng vững vàng và đỏ mặt, ngẩn người giải thích. Em không cố ý đâu. Anh hy vọng em không cố ý thật. Kiều Minh húc vươn bàn tay to trực tiếp kéo cô vào trong lòng của mình mơ hồ nói. À, anh thật xấu. Mạch Tiểu Minh hét lên, định vùng ra khỏi vòng tay của anh thì đã bị anh giữ chặt. Anh còn muốn xấu hơn nữa. Anh nhếch mép cười, cúi đầu tìm kiếm đôi môi của cô và bắt đầu tấn công chiếm đoạt. Mạch Tiểu Minh lập tức mất đi khả năng phản kháng. Cô xấu hổ muốn cự tuyệt, nghênh đón và cuối cùng thì lại nhiệt tình đáp lại. Hai người đang hôn nhau kịch liệt, di động của Kiều Minh húc lại vang lên, chấn động thần kinh rối rắm của anh. Kiều Minh húc khó chịu muốn tát cho mình một cái. Mọi thứ đã sẵn sàng nhưng anh lại quên tắt máy, thật là. Trả lời điện thoại đi, e rằng có việc gấp. Mạch Tiểu Minh đẩy anh ra bất lực nói. Kiều Minh húc nghe ra được tiếng chuông là cuộc gọi đến của Lâm Ngọc. Anh nhấc máy rồi lại tắt đi. Sau đó tiếp tục ấn cô xuống. Là ai gọi vậy? Anh không trả lời sao? Không lo có chuyện gấp sao? Mạch Tiểu Minh nghi ngờ hỏi. Kiều Minh húc trả lời cô bằng cách lấy môi che miệng cô lại, khiến cho cô không nói lên lời. Mạch Tiểu Minh lại ngã xuống, tiếp tục tận hưởng sự dịu dàng, rực lửa từ anh. Đột nhiên, điện thoại di động của cô lại vang lên. Thường thường thì điện thoại liên lạc của Mạch Tiểu Minh cũng chẳng có bao nhiêu người gọi cả, ngoại trừ người nhà thì là Diệp Mai hoặc là đơn vị công tác. Hơn nữa, cô cũng không để nhạc chuông phân loại người gọi, cho nên cô cũng chẳng biết là ai cả. Kiều Minh Húc đành phải buông cô ra để cô nghe điện thoại. Là một dãy số lạ. Mạch Tiểu Miên do dự một chút nhưng vẫn ấn kết nối. Xin chào. Giọng của cô còn đang hơi thở dốc. Lâm Ngọc qua điện thoại cư nhiên là nghe được manh mối. Cô ta rất tức giận. Chẳng trách Kiều Minh Húc lại cúp điện thoại. Chắc là bởi vì đang làm chuyện tốt với Mạch Tiểu Miên. Thật là đáng ghen tị. Là tôi, Lâm Ngọc. Cô ta trực tiếp báo ra tên của mình. Nghe là Lâm Ngọc, Mạch Tiểu Minh cũng giật mình nhìn về phía Kiều Minh Húc và nhàn nhạt hỏi. Làm sao vậy? Cô đang làm gì? Cô gọi tôi để hỏi bây giờ tôi đang làm gì sao? Mạch Tiểu Minh thật sự tức giận. Tôi muốn gặp Kiều Minh Húc. Tôi vừa gọi điện cho anh ấy thì anh ấy tắt máy. Lâm Ngọc nhịn không được tức giận nói. Nếu đang ở cạnh anh ấy thì đưa điện thoại cho anh ấy. Ồ, Mạch Tiểu Minh vô cùng phiền muộn. Đưa điện thoại cho Kiều Minh Húc. Ngọc Ngọc của anh đang tìm anh. Đôi mắt đen của Kiều Minh Húc co rụt lại. Anh không muốn nhận điện thoại. Giọng điệu của anh có phần lạnh lùng. Có chuyện gì? Minh Húc, sao anh lại cúp điện thoại của em? Kiều Minh Húc thực sự đang ở bên cạnh Mạch Tiểu Miên. Lâm Ngọc tức giận đến mức hung hăng mở miệng. Làm sao? Kiều Minh Húc giọng điệu càng trở nên lạnh lùng. Bây giờ khi nghe thấy giọng nói của cô, anh cảm thấy chán ghét, giống như một đĩa thịt lợn béo ngậy ở trước mặt vậy. Sao? Em không được gọi cho anh sao? Giờ em đang mang thai đứa con của anh. Anh đừng nhẫn tâm như vậy có được không? Lâm Ngọc buồn bực nói. Anh thật sự là có tình mới mà quên tình cũ sao? Không sao, tôi đang ngủ. Kiều Minh Húc thật sự không muốn nói với cô ta, lạnh nhạt nói thêm. Hơn nữa đứa nhỏ là của cô, chứ không phải là thứ tôi muốn. Là cô tự ý mang thai con của tôi. Kiều Minh Húc, anh là tên khốn kiếp. Lâm Ngọc tức giận. Đang ngủ, ngủ với Mạch Tiểu Miên đúng không? Mong rằng mỗi lần ngủ với cô ta, anh sẽ lên cơn động kinh. Kiều Minh Húc trực tiếp cúp máy, mặt của anh tối sầm. Lời nói của Lâm Ngọc thật sự đã đánh trúng vào tim đen của anh. Cơn động kinh và chú Kiều đêm qua đã khiến cho anh cảm thấy tự ti rất lâu. Đêm nay, anh đã hoàn toàn điều chỉnh tâm lý, chuẩn bị để cho Mạch Tiểu Miên thực sự trở thành người phụ nữ của anh, là vợ của anh. Không ngờ lại bị Lâm Ngọc phá rối, tâm trạng của anh cũng trầm xuống. Anh không có niềm tin nữa. Cô ấy nói cái gì vậy? Mạch Tiểu Miên đặt điện thoại sang một bên quan tâm hỏi. Cô ta bị điên thôi, để mặc kệ cô ta. Kiều Minh Húc vươn tay tắt đèn ngủ, sau đó kéo chăn bông ở trên người và nằm xuống nhàn nhạt nói, ngủ đi. Mạch Tiểu Miên chớp mắt nhìn anh, cô thật sự cảm thấy rất thất vọng. Cô rất mong được thân mật với anh, bất quá anh lại không có tâm trạng, cô chỉ có thể im lặng. Cô định kéo chăn công chúa của mình và quấn quanh người. Đêm nay em không khó tiêu đúng không? Kiều Minh Húc liếc nhìn cô và hỏi. Không, vậy vào chăn của anh đi. Mạch Tiểu Miên suy nghĩ một chút, đá chăn bông của mình ra và chui vào chăn bông to của anh, vươn tay ôm lấy cánh tay của anh. Kiều Minh Húc có vẻ rất hài lòng với tốc độ và phản ứng của cô, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của cô sau đó nhắm mắt lại. Có thể là mấy ngày trước thân thể của anh cũng mệt mỏi. Ở gần cô lại cảm giác ấm áp. Vừa nhắm mắt lại chốc nát, anh đã ngủ thiếp đi. Kiều Minh Húc nghe thấy cô thở đều đều, mở mắt ra, liếc nhìn khuôn mặt đang kề sát trên cánh tay của cô, mỉm cười, an tâm chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, anh tỉnh giấc. Anh cúi đầu nhìn thấy áo ngủ của Mạch Tiểu Miên bị nới nồng, nổ ra cái cổ trắng nõn và mềm mại. Có tiếng thở dốc hơi nhấp nhô. Anh nuốt một ngụm nước bọt, không nhịn được vươn tay che lại và xoa nhẹ. Mạch Tiểu Miên vẫn đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Bất quá trong giấc mơ của cô cũng là một giấc mơ rất ngọt ngào. Cô mơ được cùng với Kiều Minh Húc, vì vậy cô cũng phân biệt được đâu là mơ đâu là thực. Theo hành động của Kiều Minh Húc, cô khẽ rên lên một tiếng. Kiều Minh Húc không thể kiềm chế được nữa, lật người đè cô xuống dưới. Mạch Tiểu Miên dù bối rối nhưng cũng phối hợp vô cùng ăn ý cho đến khi cơn đau nhói hoàn toàn đánh thức thần kinh của cô. Vừa mở mắt ra lại thấy Kiều Minh Húc, hóa ra không phải là mơ. Kiều Minh Húc cuối cùng cũng có dũng cảm đột phá, giống như cá trượt xuống nước, bơi lội ở trong đó, có lúc mạnh mẽ, có lúc nhẹ nhàng. Mạch Tiểu Miên mặc dù đau đớn nhưng cũng bị thúc đến phát run, có cảm giác đau đớn đến tột cùng và hạnh phúc đến chết đi sống lại. Cuối cùng, hai người lại ngầm hiểu nhau giống như pháo hoa nở rộ trong không trung cùng một lúc. Tuyệt đẹp không gì sánh được, niềm vui không gì sánh được. Kiều Minh Húc vô cùng thỏa mãn, ôm cô mãi không thôi. Miễn cưỡng không thể rời khỏi cô lại tiếp tục cúi đầu hôn, vuốt ve từng tấc da thịt của cô. Đau quá, Bạch Tiểu Miên hoàn toàn đau đớn. Gậy nhúc nhích hai chân, Kiều Minh Húc vội vàng đứng dậy nhìn xuống phía dưới dính rất nhiều máu. Trên ga giường, những bông hoa nhuốm máu tươi. Sau khi kiểm tra thông tin trên mạng, anh biết rằng lần đầu tiên của phụ nữ cũng bị đau và chảy máu, tuy nhiên anh không ngờ lại nhiều như vậy. Anh sợ mình đã làm tổn thương cô. Chúng ta có nên đi bệnh viện không? Anh lo lắng hỏi. Bạch Tiểu Miên đỏ mặt nói. Anh muốn để cho người ta cười chết em sao? Vậy phải làm sao đây, em chảy nhiều máu như vậy? Kiều Minh Húc bất lực hỏi. Phụ nữ chính là sinh vật giống như vậy, dù có chảy máu 7 ngày cũng không chết. Anh cho rằng chút máu này sẽ giết chết được em sao? Không phải anh và Lâm Ngọc lần đầu tiên cũng chảy máu sao? Bạch Tiểu Minh không khỏi hỏi. Vốn dĩ ở trong hoàn cảnh này cô không nên nhắc đến Lâm Ngọc, nhưng có lẽ một tâm lý nghịch ngợm nào đó khiến cho cô đã buột miệng nói ra. Ánh mắt của Kiều Minh Húc tối sầm lại. Lần trước anh bị cô ta đánh thuốc mê đến ngất đi, lần đầu tiên như thế nào anh thật sự không biết. Đó là lần duy nhất giữa hai người. Bạch Tiểu Minh nghi ngờ hỏi. Trước khi gặp em, hai người không phải đã yêu nhau sao? Ừ, anh thậm chí còn chưa hôn cô ấy. Kiều Minh Húc biết người phụ nữ nhỏ bé trước mặt này vẫn luôn ngẫm nghĩ về chuyện của Lâm Ngọc, cho nên liền nói với cô. Mối quan hệ thân thiết nhất chỉ ở giới hạn ở việc ôm, nắm tay, hôn lên trán. Có thể sao? Bạch Tiểu Nhi Miên nhìn anh với vẻ nghi ngờ tột độ. Cô không tin rằng một người đàn ông trưởng thành và một người phụ nữ yêu nhau 10 năm mà vẫn còn có thể duy trì một mối quan hệ trong sáng đến như vậy. Lời nói dối này hơi quá lố. Anh thề. Kiều Minh Húc nghiêm túc nhìn cô và nói. Nếu anh nói dối, em có thể trừng phạt anh. Đã bao giờ anh ngủ cùng giường với cô ấy chưa? Đã có rồi, có điều mỗi người đắp một chăn của riêng mình. Cô ấy xinh đẹp và hấp dẫn, dáng người cũng chuẩn như vậy, anh không có ham muốn sao? Hai người là một nam, một nữ. Cơ mà, anh thật sự không có nhiều ham muốn với cô ấy. Khi anh nhìn miệng của em, anh cảm thấy khát và muốn hôn em. Tuy nhiên nhìn miệng của cô ấy, anh lại cảm thấy nước bọt của cô ấy rất bẩn. Anh và cô ấy dù có ăn cơm cũng dùng đũa riêng. Về phần cái đó thì cũng có một chút, nhưng không lớn. Anh vẫn tự mình kiểm soát tốt được. Hơn nữa phương châm của gia đình Kiều gia chúng ta là truyền thống và bảo thủ, không được quan hệ tình dục trước hôn nhân. Ông nội nói rằng đó là hành vi, phải có trách nhiệm với bản thân và người khác. Anh cũng nghĩ như vậy. Kiều Minh Húc chật vật giải thích. Nghe được lời nói của anh, Bạch Tiểu Miên thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Cô kìm lòng không được, vươn tay kéo anh, vòng tay qua cổ của anh và hôn mạnh lên mặt của anh vài cái. Hành động này của cô khiến cho Kiều Minh Húc vừa thả lỏng được ham muốn lại bắt đầu bốc đồng lại. Cả hai một lần nữa cuốn lấy nhau, bất chấp và cùng nhau lên đỉnh cao. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, Bạch Tiểu Miên thoải mái duỗi người vài cái, nhưng cảm thấy lưng đau nhức, như thể xương cốt cũng mềm nhũn ra. Bất quá, cô cảm giác các lỗ chân lông của mình cũng được thả lỏng, tâm tình cũng vui vẻ. Cô mở mắt và nhìn sang, Kiều Minh Húc không có ở bên cạnh, có một chút mất mát. Nếu mỗi ngày cô có thể mở mắt ra và nhìn thấy anh ở đây thì thật tốt biết bao, thật tệ là anh rất bận. Cô lười biếng nằm ở trên giường một lúc và cầm điện thoại lên xem giờ, nhìn thấy mấy tin nhắn của Kiều Minh Húc. Vợ, anh đi làm. Vợ à, xe của anh đã rời khỏi thành phố A rồi, anh chợt nhớ em. Vợ, em tỉnh chưa? Dậy thì hôn anh đi. Ba đoạn tin nhắn này khiến cho trái tim của Bạch Tiểu Miên lắc lư, hai má khẽ ửng hồng. Cô bấm ngón tay trả lời tin nhắn. Chồng, em tỉnh rồi, hôn anh. Phải một lúc sau cô mới ngại ngùng viết ra hai chữ hôn anh. Đối với một người phụ nữ nghiêm túc và kín đáo như cô, gõ ra một từ nữ tính như vậy thật là một điều hơi ngại ngùng. Video WeChat của Tiểu Miên đột nhiên xuất hiện. Cô sửng sốt, thấy đó là Kiều Minh Húc. Cô bấm vào. Kiều Minh Húc đang đứng ở công trình, bên cạnh có cẩn trục và máy trộn. Anh đội một chiếc mũ bảo hiểm trông rất năng động. Vợ, Kiều Minh Húc gọi cô trong video. Chồng à. Mạch Tiểu Minh cũng ngọt ngào đáp lại, nhưng cảm thấy rất mơ hồ, giọng có chút ngượng ngùng. Kiều Minh Húc ra hiệu cho cô hôn mình. Mạch Tiểu Minh lè lưỡi, hôn qua video như vậy cảm thấy thật lạ. Mau đi, anh sắp bận rồi, để anh lấy lại động lực tinh thần. Kiều Minh Húc nhìn vào video, Mạch Tiểu Minh bất đắc dĩ quay video lại và thực hiện một nụ hôn. Kiều Minh Húc cũng đáp lại, tạm biệt, em ngủ tiếp đi, anh sẽ chăm chỉ kiếm tiền nuôi em, tạm biệt, tạm biệt. Kiều Minh Húc đóng lại video đó. Mạch Tiểu Miên vẫn còn đang nhìn điện thoại. Một hương vị ngọt ngào lan tỏa đến tận trái tim cô. Trong tích tắc, cô cảm thấy cuộc sống như vậy thật sự hạnh phúc. Cô nằm một núc, sắp hết giờ cho nên cô liền đứng dậy. Cô nhận ra thân thể của mình thật sự đau đớn và mệt mỏi. Bất quá, tuy cơ thể đau nhức nhưng tinh thần lại rất sảng khoái và vui vẻ. Cô xuống giường, tắm nước nóng cho bản thân thoải mái, thay quần áo, cảm giác đau đớn đã biến mất đi rất nhiều. Lúc xuống lầu nhìn thấy dì Trương, cô vui mừng chào hỏi. Thiếu phu nhân, hôm nay tinh thần của cô rất tốt, xem ra chim bồ câu thật sự có tác dụng. Dì Trương nhìn thấy sắc mặt của cô đã trở lại bình thường, có chút ửng hồng, hài lòng nói. Buổi trưa tôi sẽ tiếp tục hầm canh cho cô và đưa đến đơn vị của cô để cô uống. Được dì Trương, dì vất vả rồi. Mạch Tiểu Miên vui vẻ ngồi xuống ghế ăn, dì Trương bưng cháo ra. Đây là vi cá mập và yến rào do đích thân cậu chủ nấu. Sáng sớm sao? Vâng, đích thân cậu chủ nấu đấy. Cậu chủ nói thân thể của cô còn yếu phải bồi bổ nhiều hơn. Mạch Tiểu Miên mỉm cười cúi đầu ăn cháo. Vẫn là hương vị của anh rất ngon. Ăn vào miệng còn có cảm giác hạnh phúc. Sau khi Mạch Tiểu Miên ăn no rồi mới đi làm, cô không muốn ngồi xe của chú Trương. Hôm nay cô muốn đi bộ để tận hưởng niềm vui khi được đi lại. Dì Trương chỉ có thể dặn dò cô phải đi đứng cẩn thận. Đi trên phố nhìn xe cộ qua lại, cô có một tâm trạng rất tuyệt vời. Thậm chí bởi vì không khí tốt và nhìn ai cũng dễ chịu, cô còn chủ động mỉm cười với những người lạ qua đường. Và những người này hôm nay cũng rất tử tế, họ mỉm cười với cô, thậm chí còn khen cô xinh đẹp. Đây là cảm giác mà cô chưa từng có trước đây. Trước đây cô đi trên phố như một cá thể độc lập, thờ ơ với mọi thứ. Cô cũng không chủ động cười với những người lạ, vì vậy mọi người cũng không mỉm cười với cô. Bỗng nhiên, một chiếc xe trắng chạy chậm bên cạnh cô, có người thò đầu ra ngoài và gọi, Tiểu Miên. Phùng Quang Hiền ngạc nhiên gọi tên cô, không cần biết có phạm luật hay không, anh dừng xe, mở cửa xe và nhảy ra khỏi xe. Quang Hiền, anh đã về. Mạch Tiểu Miên rất vui khi nhìn thấy Phùng Quang Hiền. Sau khi Phùng Quang Hiền và Lãnh Kiều Thi kết hôn, nghe nói đã đi hưởng tuần trăng mật vòng quanh thế giới hơn một tháng, vì vậy Mạch Tiểu Miên không gặp lại anh. Bất quá, hàng ngày anh vẫn gửi tin nhắn WeChat với cô để hỏi thăm tình hình của cô. Nhưng anh tránh nói về hành trình của mình và Lãnh Kiều Thi. Mạch Tiểu Minh không cố ý hỏi. Ừ, anh trở lại rồi. Phùng Quang Hiển nhìn cô từ trên xuống dưới, dang rộng vòng tay ôm lấy cô, xoay vài vòng và vui mừng gọi. Tiểu Miên, em có thể đứng lên được rồi, anh thật sự hạnh phúc. Mạch Tiểu Miên bị cái ôm đột ngột của anh làm cho ngượng ngùng. Mau thả em xuống đi, đừng để người ta nhìn thấy. Tại vì anh quá vui vẻ, anh muốn ôm em. Phùng Quang Hiển tuy nói như vậy nhưng vẫn đặt cô xuống, đôi mắt hoa đào không kìm được sự vui vẻ. Lúc này trên làn đường dành cho xe đạp có một đôi mắt đang nhìn hai người bọn họ không vui, đó là Đồng Đồng. Cô bé đạp xe đi học, nhìn thấy xe của Phùng Quang Hiển thì vội vàng đuổi theo, nhưng anh đã dừng xe và bế Mạch Tiểu Miên lên quay cuồng một cách vui vẻ. Điều này làm cho cô ghen tị. Cô ghen tị vì Mạch Tiểu Miên được ôm như vậy. Sao anh Quang Hiển không ôm cô như thế? Cô thả ngồi trên xe lăn một tháng. Tại sao Mạch Tiểu Miên lại may mắn như vậy? Kiều Minh Húc vô cùng yêu thích cô ấy, Phùng Quang Hiển cũng vậy. Cô phát hiện ánh mắt của mình nhìn về phía Mạch Tiểu Miên đã đầy ghen tị và oán hận. Bản thân của cô vô cùng sửng sốt, cô vội vàng cụp mi mắt xuống. Mạch Tiểu Miên đối tốt với cô và cho cô tất cả mọi thứ như bây giờ. Cô không thể nào ghen tị với cô ấy. Đồng Đồng, mày không thể vô ơn như vậy. Cô tự nhủ với mình như thế. Nhưng mà cô ngừng đầu, thấy Phùng Quang Hiền và Mạch Tiểu Miên nhìn nhau. Ánh mắt của anh đặc biệt ôn nhu, đặc biệt dịu dàng, trong lòng của cô lại khó chịu. Cô biết Phùng Quang Hiền không yêu Lãnh Kiều Thi, chỉ là bị ép kết hôn. Người mà anh thật sự thích, là Mạch Tiểu Miên. Còn nhớ ngày đó anh nói với cô rằng anh tốt với cô là bởi vì cô là em gái của Mạch Tiểu Miên. Anh sẽ coi cô như em gái của mình. Nếu như không liên quan gì đến Mạch Tiểu Miên, anh thậm chí chẳng thèm nhìn cô. Nghĩ đến đây trong lòng của cô khó chịu, giống như vô số con rắn độc cắn. Quang Hiển, anh không thể nói chuyện với em nhiều hơn. Em đi làm đây, nếu không thì muộn mất. Sau khi Mạch Tiểu Miên cùng Phùng Quang Hiển nói mấy câu, cô nhìn thời gian nói như vậy. Sao em phải đi bộ đi làm? Thật là anh sẽ đưa em đến đó, cho nên không sợ muộn đâu. Phùng Quang Hiển nói với cô. Đi bộ cũng là một loại hạnh phúc, em đang tận hưởng loại hạnh phúc này. Mạch Tiểu Minh cong môi cười. Trước đây em không nghĩ ra, nhưng bây giờ đã hiểu một cách sâu sắc. Nhưng mà anh vẫn muốn trò chuyện với em nhiều hơn, em phải lên xe, anh tiễn em và nói chuyện với em nhé. Như vậy sẽ không trì hoãn cả hai ta. Phùng Quang Hiển nhìn cô và chờ mong nói. Mạch Tiểu Minh không dễ từ chối nên đành phải gật đầu. Vâng. Phùng Quang Hiển vui sướng nhảy dựng lên, bước nhanh về phía trước, mở cửa ra và nói, cô Tiểu Miên, xin mời cô lên xe.